Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2436, dị biến. Hỏa Mân Côi không để ý tới Lục Ly, chỉ là khẽ vuốt cằm, sau đó quay người mang theo cái kia ngũ kiếp cường giả rời đi. Khiến người ta cảm thấy nàng tựa như là một người câm. Căn bản sẽ không nói chuyện. Lục Ly đối Hỏa Mân Côi lần nữa khẽ khom người. Đây đối với Hỏa Mân Côi có lẽ không tính là gì. Đối với hắn mà nói lại là đại ân. Hắn cảm ân tại tâm. Ha ha, bên cạnh cái kia công tử phóng đãng bộ dáng người trẻ tuổi. Cười lạnh hai tiếng, lên tiếng châm chọc nói. Người cái này bắt chuyện thủ pháp ngược lại là mới lạ a. Đáng tiếc đồng dạng không dùng a. Lục Ly cười cười, không để ý đến cái này tranh giành tình nhân công tử ca. Quay người về tới trong khoang thuyền, hắn phải nắm chặt thời gian, đem vừa rồi cảm ngộ đồ vật tiến một bước lĩnh hội. Trở lại trong khoang thuyền, Lục Ly mở ra thần văn cùng bên trong căn phòng cấm chế. Một bên luyện hóa thần dược, một bên tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái. Tập trung tinh thần lĩnh hội Bác Long Thuật. Bác Long Thuật đại thành về sau, dựa theo lý luận tới nói, nhục thân có thể ngắn ngủi tăng lên 30 lần. Mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, nhưng 30 lần lực lượng là cỡ nào cường đại tử đế thế, nhưng là dựa vào kinh thiên thần thuật. Lực áp rất nhiều đại đế. Hiện tại có hy vọng tu luyện thành tử đế nghịch thiên thần thuật. Lục Ly sao có thể không kích động. Không cố gắng, Lục Ly bế quan, bên ngoài nhưng như cũ như nguyên dạng, Hỏa Mân Côi một người mỗi ngày hoặc là tại trong tửu quán uống rượu, hoặc là uống trà, hoặc là nghe trò vui. Mỗi lần lúc ban đêm, nàng đều sẽ đi bong tàu cái trước người đứng đấy, khóe miệng nàng luôn luôn ngậm lấy cười nhạt ý, khiến người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Nhưng nàng trong khung là tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Nàng sau khi lên thuyền không có cùng bất luận cái gì nói chuyện. Thậm chí chút rượu nước đều không nói gì. Đều là bên người nàng lão giả đi thương lượng. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên. Vừa đi vừa nghỉ. Ngẫu nhiên gặp được có ngân viêm núi lửa phun trào. Chiến thuyền hội sẽ dừng lại. Thiên viêm đảo người sẽ đi phụ cận thu lấy một chút bảo vật. Chiến thuyền cũng có người hội hạ đi. Ngẫu nhiên hội sẽ bộc phát một chút xung đột. Nhưng không ai dám công kích thiên viêm đảo người. Trên chiến thuyền người lại có mấy lần gặp công kích. Bị giết mười mấy người. Thiên viêm đảo người nói. Ra chiến thuyền đem không bị bọn hắn bảo hộ. Coi như đám người kia chết tại trước mặt bọn hắn, thiên viêm đảo người cũng sẽ không để ý tới. Đây là thiên viêm đảo quy củ. Ngân viêm hải vực người đều hiểu loại quy củ này. Chiến thuyền một lần vừa đi vừa nghỉ. Không ngừng có người từ trên xuống dưới. Cái kia Hỏa Mân Côi một mực tại trên chiến trường ở lại. Mỗi lần đều là tại tửu quán quán trà cùng bong tàu bên trên đi dạo. Trở thành trên chiến thuyền một đạo tịnh lệ phong cảnh. Thời gian rất nhanh lại đi qua 3 tháng. Chiến thuyền đã tới Ngân Viêm Hải vực Trung Bộ. Chiến thuyền hôm nay dừng sát ở Trung Bộ một tòa cự đại hòn đảo bên trong. Đảo này là một tòa không di động đảo lớn. Cũng là Ngân Viêm Hải vực lớn nhất hòn đảo một trong. Là ngũ đại thế lực một trong Ngô gia địa bàn. Ngô gia là đại đế gia tộc. Bọn hắn gia tộc đại đế rất mạnh, tại toàn bộ tam trọng thiên đều rất nổi danh. Năm đó bởi vì đánh chết một cái đại đế mà uy danh thiên hạ. Ngô Dương, người tục xưng Dương Đế, đánh giết đại đế dĩ nhiên chính là tử đế. Tòa hòn đảo này tự gọi Dương Đế đảo, là Ngân Viêm Hải vực bên trong linh khí nồng nặc nhất hòn đảo một trong. Ở trên đảo còn có một cái nguyên thủy bí cảnh. Đương nhiên cái này nguyên thủy bí cảnh không phải Ngô gia chuyên dụng. Ngô gia cũng không có chiếm lấy cái này bí cảnh. Chiến thuyền tại Dương Đế trong đảo ngừng 2 ngày. Trên chiến thuyền rất lớn một nhóm người. Trong đó còn có Ngô gia một cái công tử. cái kia Ngô gia công tử mang theo một cái ngũ kiếp cường giả, phô trương phi thường lớn. Ngô gia công tử vừa lên đến lập tức bị hỏa mân côi hấp dẫn, như con ruồi kề cận hỏa mân côi. Hỏa mân côi hoàn toàn không để ý tới Ngô gia công tử, ngược lại là coi như có phong độ, không dám làm loạn. Tại trên chiến thuyền hắn hẳn là có chỗ cố kỵ, mang theo bảo tiêu cũng không dám làm loạn, chỉ dám một đường đi theo bảo hộ. Làm đêm xuống, bong tàu bên trên sẽ xuất hiện thú vị một màn. Hỏa mân côi đứng ở một bên, Ngô gia công tử đứng tại một bên khác. Sau đó hai người ngũ kiếp hộ vệ như hai cái gỗ đứng ở bên cạnh. Người còn lại cũng không dám tới gần. Ngô gia công tử đối đãi bọn hắn cũng sẽ không khách khí, chiến thuyền tiếp tục tiến lên. Lục Ly một mực tại bế quan. Bác Long thuật sẽ đại thành. Bất kỳ cái gì sự tình đều không có cái này trọng yếu. Kia là bên ngoài có ngân viêm núi lửa phun trào, khắp thế giới phun bảo vật. Lục Ly cũng sẽ không để ý tới. Tự thân chiến lực tăng lên, cái này so bất luận cái gì bảo vật đều muốn trọng yếu. Tự thân chiến lực so đề cao, coi như có được Thánh Hoàng thần binh lại như thế nào, đồng dạng không phát huy được uy lực, thậm chí đều có thể không khởi động được. Thành công. Nửa tháng về sau, Lục Ly một mặt mừng như điên trợn mở trong mắt. Hắn bởi vì quá khích động, hô hấp đều trở nên phá lệ gấp rút, nhịp tim đến kịch liệt, cảm giác tựa như là uống say. Hắn phi thường nghĩ hiện tại tự thử một chút, hoàn toàn thôi động Bác Long thuật, nhục thân lực lượng sẽ có cỡ nào cường đại. Nhưng cuối cùng hắn không có làm loạn, bởi vì một khi hoàn toàn thúc dục lời nói, hắn khí huyết sẽ phi thường kinh khủng, đến lúc đó sẽ kinh động rất nhiều người, sẽ để cho Thiên Viêm đảo cường giả hiểu lầm. Bịch. Lục Ly thân thể ngửa mặt nằm xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì lĩnh hội Bác Long thuật, để hắn hao phí vô số tinh lực, mệt đến ngất ngư, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Oanh, cái này một giấc đằng đẵng ngủ hai ngày, Lục Ly không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là hắn bị một cỗ nồng đậm sát cơ đánh thức. Không chờ hắn có hành động, đột nhiên chiến thuyền kịch liệt chấn động, thế mà bạo liệt, hiu hiu hiu, đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, hơn 1.000 người phóng lên tận trời, rất nhiều trên mặt người đều kinh ý, thần niệm bốn phía liếc nhìn, Thiên Viêm đảo cường giả thì toàn bộ như lâm đại địch, chuẩn bị khai chiến, phương nào cuồng ma dám tập kích chúng ta Thiên Viêm đảo chiến thuyền, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thiên Viêm đảo tuyên chiến sao? Thiên Viêm đảo các cường giả nhau nhau khóa chặt trái phía trước không gian, vừa rồi bay tới một đạo quyền ảnh, tốc độ nhanh đến dọa người, trong nháy mắt tướng chiến thuyền cho làm vỡ nát. Cũng may chiến thuyền có thần văn chặn cường đại công kích, nếu không sẽ có rất nhiều người bị giết. Hiu hiu hiu, nơi xa truyền đến ba đạo tiếng xé gió, tiếp lấy ba cái người mặc chiến bào màu đen, hoàn toàn thấy không rõ dáng dấp cái gì bộ dáng. Ba người đứng tại cự ly mọi người tiền phương ngàn dặm giữa không trung. Một người cười lạnh nói ra, giết liền là các ngươi Thiên Viêm đảo người, người còn lại tránh ra. Chúng ta chỉ giết Thiên Viêm đảo người, không muốn chết cút ngay lập tức. Ách, trên chiến thuyền hơn 1.000 người đều hai mặt nhìn nhau. Tại Ngân Viêm hải vực, lại có thể có người dám chọn chiến Thiên Viêm đảo, ba người này lá gan rất lớn a. Ba người tự dám đối chiến Thiên Viêm đảo nhiều cường giả như vậy. Bất quá ba người giấu đầu lộ đuôi, xem ra là không dám bại lộ thân phận, chỉ dám chặn giết Thiên Viêm đảo chiến thuyền. Rất nhiều thương nhân mặt lộ vẻ sầu khổ, bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy thần thạch, hiện tại nửa đường liền muốn chính mình bay thần thạch ngược lại là việc nhỏ. Vấn đề là vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, bọn hắn đều phải chết a. Lục Ly cũng sắc mặt lạnh lẽo, mới đi qua hơn một nửa thời gian, giờ phút này đoán chừng cũng tại Ngân Viêm Hải vực trung tâm a, chiến thuyền bên trong còn có 3 người tùy thời chuẩn bị ám sát hắn đâu. Giờ phút này tự cho bọn hắn cơ hội. Chư vị, hôm nay là chúng ta Thiên Viêm đảo vấn đề. Mời chư vị đi phụ cận Long Vương đảo. Đến bên kia chúng ta Thiên Viêm đảo phân đà, người tự nhiên sẽ chư vị một cái công đạo. Thiên Viêm đảo một cường giả mở miệng nói. Hiện tại là có người muốn tìm chúng ta Thiên Viêm đảo phiền phức. Cùng chư vị không quan hệ. Chư vị mời rời đi trước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.